Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270, ta tên Linh Kiếm Tử. Một càng cầu đặt mua, Thiên Tinh, Thiên Thần Binh đứng đầu Thiên Tinh, Thiên Tinh ấn ký, cái này trong nước tiên mi tâm chỗ, lại có một cái Thiên Tinh ấn ký. Lần này, Dương Tranh là thật kinh ngạc. Bởi vì cái này ấn ký nhắm thẳng vào trong nước tiên thân phận chân thật. Trong nước tiên hội là cái kia người sao? Thật cùng khả năng là cái kia người sao? Ngươi biết ta lai lịch. Trong nước tiên gặp Dương Tranh sắc mặt, mở miệng hỏi, biết một điểm, Dương Tranh gật đầu, mặc dù đã xác nhận vậy liền là Thiên Tinh ấn ký. Hắn vẫn còn có chút không thể xác định, dù sao. Nếu như cái này trong nước tiên chân là này người, theo lý mà nói, tuyệt đối là không thể nào xuất hiện ở phía này lục địa trên. Nàng, giờ phút này hẳn là tại thần binh đại lục bên trên mới đúng. Trong cơ thể ngươi có cùng ta thuộc tính giống nhau lực lượng. Lại trưởng khống ngũ đế long ấn, hẳn là cũng là ứng kiếp người. Bất quá, ngươi không phải ta chỗ chờ đợi người. Chúng ta đối đãi người, hẳn là cầm trong tay này thần binh, ta bản chết qua một lần rồi, về sau cơ duyên sống lại, bất quá thân thể trở nên cực kỳ đặc thù. Hiện tại, ta đem lâm vào hư nhược bên trong, ngày sau ngươi đến thần binh đại lục, còn mời đem ta dẫn tới bên cạnh người kia. Ta tên Linh Kiếm Tử, tới từ thần binh đại lục, trong nước tiên mở miệng. Sắc mặt càng ngày càng trắng, thanh âm càng ngày càng thấp, mắt thấy là phải nhắm mắt, Dương Tranh trực tiếp đánh gãy nàng. Ta biết ngươi kêu Linh Kiếm Tử, cha ngươi là Thiên Địa Minh Ngân Pháp Vương Vạn Đức Huy. Ngươi chết qua một lần, là bị cha ngươi dùng thần binh tá pháp, đem ngươi sáp nhập vào thần binh bên trong, thân thể ngươi liền là Thiên Tinh Tử Kiếm. Ngươi chính là Thiên Tinh Tử Kiếm Kiếm Linh. Ngươi trong miệng nói người hữu duyên ta bất kể. Hiện tại, ta chỉ biết là ngươi bị thua ta. Như vậy thì là ta người. Ta, Dương Tranh, là phương thiên địa này đại tùy thiên tử. Ta đế Dương Tranh. Dương Tranh bá khí lộ ra ngoài. Một bước tiến lên, đem Linh Kiếm Tử cho ôm vào trong ngực. Lập tức lợi dụng âm dương kỳ sức lực là Linh Kiếm Tử chữa thương. Nàng này đã là Linh Kiếm Tử, cũng liền là Thiên Tinh Tử Kiếm. Như vậy thì tuyệt đối không thể như vậy buông lỏng tay. Chớ nói chi là đi thần binh đại lục đưa cho Nam Cung Vấn Thiên. Đã gặp Linh Kiếm Tử, như vậy thì muốn đem nàng này thu vào tiên cung bên trong. Ngươi, người cưỡng ép lưu ta lại cũng là vô dụng. Tử kiếm vận mệnh cuối cùng là trở về mẫu kiếm bên trong. Thiên tinh tử mẫu kiếm dung hợp mới có thể phát huy ra thiên tinh uy lực mạnh nhất. Ứng kiếp nhân tài có một tia cơ duyên đi đánh bại nguyên tổ thiên ma. Ta, Linh Kiếm Tử sắc mặt khôi phục chút ít, mở ra mắt thấy Dương Tranh. Một trận nói nhỏ, phải không? Này tốt. Chấm nhật sau đi này thần binh đại lục, liền đem thiên tinh đoạt tới, khiến thiên tinh nhận chấm là chủ. Thiên tinh nếu như không nhận, chấm hủy nó. Dương Tranh cười ngạo nghễ, âm dương kỳ sức lực lần nữa tuôn ra, chút vào Linh Kiếm Tử trong cơ thể, cưỡng ép trị liệu Linh Kiếm Tử trạng thái suy yếu. Ngươi, Linh Kiếm Tử nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Lần này hai mắt nhắm nghiền, không có tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Ta biết ngươi sứ mệnh, bất quá này sứ mệnh một ngày hoàn thành, ngươi cũng là hoàn toàn biến mất. Linh Kiếm Tử, chấm là một cái bác ái người, đã ngươi khiến chấm yêu ngươi, như vậy thì mơ tưởng chạy trốn ra chấm lòng bàn tay. Chấm, không cần ngươi đi làm ngày kia tinh tử kiếm. Chấm muốn ngươi cùng bồi chấm, tiếu ngạo giang hồ này, ngạo tiếu thiên hạ này. Giờ phút này, Dương Tranh trong cơ thể thiên tử long khí thấu thể mà ra. Đem hắn và Linh Kiếm Tử bao phủ, bá khí đến cực điểm. một bên Long Mã Á Chủng, giờ phút này gặp Dương Tranh trên thân thiên tử long khí. Ánh mắt càng thêm sợ hãi bên trong còn có thật sâu kính sợ. Cái này Long Mã Á Chủng, nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía Dương Tranh thật sâu thấp, nó từng vô cùng ngẩng cao đầu lâu. Thời gian một nén nhang đi qua, linh kiếm tử thân thể dị thường trạng thái rốt cuộc biến mất. Giờ phút này này tuyệt mỹ dung nhan trên cũng có huyết sắc, không giống trước đó như vậy trắng bệch. Thân thể nàng dị thường trạng thái là bởi vì thiên tinh tử kiếm duyên cớ. Nàng vốn là chết người, mượn thiên tinh tử kiếm có thể trọng sinh, cũng liền tương đương nàng liền là thiên tinh tử kiếm. Loại này trùng sinh chi pháp vốn là nghịch thiên phương pháp, đã tổn thương thiên tinh tử kiếm, cũng đưa đến nàng nếm nếm sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Mà trạng thái suy yếu nhất đặc biệt rõ ràng chính là thân thể nàng sẽ từ từ trở nên trong suốt. Cái này đại khái cũng là vì cái gì linh kiếm tử hàng năm ngốc tại cái này long cung trong động phủ nguyên do. Cái này động phủ mặc dù đổ nát, bất quá linh khí so ngoại giới nồng độ cao ra không ít, thích hợp tu dưỡng khôi phục. Thiên tinh chữ cái kiếm lẫn nhau có cảm ứng, che giấu không, hy sinh ta một người, nếu có thể cứu được thiên hạ thương sinh, linh kiếm tử cũng là không tiếc. Linh kiếm tử thở dài một cái, vì sao muốn hy sinh ngươi một người, tới cứu thiên hạ này thương sinh? Linh kiếm tử, trẫm đã là này ứng kiếp người, liền có lòng tin đem này nguyên tổ thiên ma phong ấn chém giết. Hắn như tránh thoát thiên võng, dám hàng lâm phương thế giới này, ta Dương Tranh liền dám làm văn hộ mà lên, ngút trời mà lên, đem hắn oanh hồi thiên ngoại thiên. Dương Tranh lắc đầu, sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc. Thế nhưng là, linh kiếm tử còn muốn nói cái gì? Bất quá bỗng chốc bị Dương Tranh ôm, mà sau một khắc liền nàng Chu Xuân liền bị Dương Tranh miệng cho ấn lên. Ngao ngao, một bên Long Mã Á Chủng vừa thấy loại tình huống này, phát ra gào khóc âm thanh. Nó nhìn thấy Dương Tranh thân linh kiếm tử, nó bản thân giống như là cực kỳ kích động một dạng. Trên thực tế là bởi vì cái này Long Mã Á Chủng gần nhất mấy chục năm trước mới tại cái này trong Long Cung thức tỉnh, mà thôi tỉnh lại liền gặp linh kiếm tử trống rỗng xuất hiện. Sau đó nó đã bị đánh phục, thành linh kiếm tử tọa kỵ. Giờ phút này, ở trong mắt nó, Dương Tranh ôm lấy linh kiếm tử. Dương Tranh tại thượng, mà linh kiếm tử tại hạ, phảng phất liền là Dương Tranh thu phục linh kiếm tử một dạng. Tương đương là Dương Tranh giúp nó ra khẩu khí, khiến nó trong lòng có phần là thoải mái. Cái này Long Mã Á Chủng, cực kỳ thông linh, chỉ bất quá là tiểu hài tử tâm tính. Một huân kết thúc, linh kiếm tử sắc mặt một hồng, từ Dương Tranh trong ngực tránh thoát, cùng Dương Tranh duy trì 4-5 bước khoảng cách. Nàng chậm rãi lắc đầu nói, chúng ta là không thể nào. Trong nội tâm của ta chỉ có đối kháng nguyên tổ thiên ma cái này một cái ý nghĩ. Chuyện nào có, đáng gì? Dương Tranh ngửa đầu cười một tiếng. Linh kiếm tử, chấm giúp ngươi giết nguyên tổ thiên ma. Trong lòng ngươi phải chăng liền chỉ có chấm? Mặc kệ thế nào, chấm hiện tại hôn ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền là chấm người. Không cần suy nghĩ nữa kia cái gì. Hy sinh một người cứu vớt thiên hạ thương sinh, này là ngu xuẩn ý nghĩ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Cho dù thiên tinh tử mẫu kiếm hợp nhất, nếu là còn đánh không lại nguyên tổ thiên ma làm sao bây giờ? Thiên hạ này thương sinh còn không phải muốn bị nguyên tổ thiên ma diệt sát. Linh kiếm tử, ngươi nên giống như chấm nghĩ như vậy. Chấm, liền là không dựa vào thần binh lực, cũng có thể đem này nguyên tổ thiên ma chém giết. Chấm, tà đế Dương Tranh, liền là như vậy tự tin. Ngao ngao, Dương Tranh ngữ điệu, âm vang có lực, này Long Mã Á Chủng nghe xong, ngao ngao trực khiếu, bày tỏ đồng ý. Linh kiếm tử thì là tiếp tục lắc đầu, trong mắt mang theo một cỗ không hiểu đau buồn. Nguyên tổ thiên ma, liền nguyên thủy thiên tôn đều không cách nào hoàn toàn đem chém giết. Ai, cứu ta người từng đoán qua, nhiều nhất 30 năm, này nguyên tổ thiên ma liền muốn tránh thoát thiên ngoại huyền mạng. Hạ xuống lần nữa này nhân gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.